Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Luyện Bảo. Đối với Thanh Mai Đạo Trưởng trong tay Thúy Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà đã thấy thèm đã lâu. Cái này kiện linh khí uy lực, xa xa không phải phổ thông pháp khí có thể so. Bất quá bởi vì tu vi quan hệ, cho tới nay, Thanh Mai Đạo Trưởng cũng không có truyền thụ Mạc Hà Thúy Ngọc Trúc Trượng phương pháp luyện chế. Bây giờ, Mạc Hà rốt cuộc phải từ Thanh Mai Đạo Trưởng nơi này học được món pháp khí này phương pháp luyện chế. Thúy Ngọc Trúc Trượng luyện chế vật liệu cần chọn dùng là các loại linh trúc, lựa chọn dùng linh trúc phẩm cấp càng cao, dĩ nhiên ngày sau tiềm lực lại càng lớn. Vi sư trong tay cái này cây Thúy Ngọc Trúc Trượng, ban đầu chọn dùng là một cây linh không trúc xanh, vật liệu coi là vô cùng không tệ, thậm chí có thể lên cấp trở thành pháp bảo tiềm lực. Trong Thanh Mai Quan, Thanh Mai Đạo Trưởng hướng về phía trước mặt Mạc Hà, bắt đầu giải thích Thúy Ngọc Trúc Trượng phương pháp luyện chế. Nghe được cần sử dụng linh trúc thành tựu vật liệu, Mạc Hà nhất thời có chút nhức đầu. Hắn nơi đó có cái gì linh trúc? Đừng bảo là linh trúc. Trong tay liền một kiện dáng dấp giống như vật liệu cũng không có. Ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Hà, Thanh Mai Đạo Trưởng tiếp tục mở miệng nói, tài liệu vấn đề, ngươi không cần lo lắng, vi sư đã sớm là ngươi chuẩn bị xong. Vừa nói, Thanh Mai Đạo Trưởng tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, đem một món đồ hướng Mạc Hà vung đi. Mạc Hà vội vàng đưa tay vừa cầm vào tay liền cảm giác được một hồi lạnh như băng. Ngay sau đó chỉ cảm thấy được bàn tay trầm xuống, vật trong tay lại phân lượng còn không nhẹ, thật nặng, trong lòng ngầm nói một tiếng, Mạc Hà liền lập tức cúi đầu đánh giá vật trong tay. Trong tay hắn chính là một đoạn cây trúc, dài cỡ 5 xích có thừa, toàn thân u hắc, không có chút nào sáng bóng, nhìn như để cho người cảm thấy có chút xấu xí. Mạc Hà giơ tay lên ước lượng một chút, phỏng đoán trong tay cái này cây trúc, nói ít sợ là có 20-30 cân nặng, nói là một cây gậy sắt đều có người tin tưởng. Sư phụ, đây là, Mạc Hà đang quan sát qua một phen sau đó, liền mở miệng hướng Thanh Mai Đạo Trưởng hỏi, đây là Mạc Ngọc Huyền Trúc, là vi sư trong năm xưa đi khắp thiên hạ lúc lấy được cơ duyên. Chính là khó gặp bảo tài, trình độ chân quý xa ở linh không trúc xanh trên, dùng nó tới luyện chế pháp khí. Sau này ngươi luyện chế ra Thúy Ngọc Trúc Trượng, tiềm lực còn muốn ở vi sư trong tay cái này cây trên. Nói không chừng cái này Thúy Ngọc Trúc Trượng phương pháp luyện chế, đem sẽ ở trong tay ngươi tiến một bước phát huy, trở thành một cọc luyện chế pháp bảo phương pháp. Thanh Mai Đạo Trưởng hướng về phía Mạc Hà giải thích, lời nói bên trong vậy tràn đầy đối với Mạc Hà mong đợi. Đệ tử nhất định hết sức, không để cho sư phụ thất vọng. Mạc Hà nắm trong tay chân quý Mạc Ngọc Huyền Trúc, hướng về phía Thanh Mai Đạo Trưởng bảo đảm nói. Thanh Mai Đạo Trưởng nói ra Mạc Ngọc Huyền Trúc tên chữ, Mạc Hà lập tức thì biết trong tay cái này cây trúc chân quý. Dẫu sao đi theo Thanh Mai Đạo Trưởng học tập nhiều năm như vậy, Mạc Hà cũng không phải là học uổng. Các loại chân quý tài liệu giới thiệu, hắn vẫn là đọc đến qua. Chỉ là lần đầu tiên thấy nguyên bản ở trong sách mới có thể hiểu được đồ. Trong chốc lát và mình học qua đồ không có đối với cần phải lên. Vi sư tin tưởng ngươi, ngươi tư chất so với vi sư tốt hơn, ngày sau tuyệt đối có thể đạt tới âm thần cảnh giới. Sớm muộn sẽ đem Thúy Ngọc Trúc Trượng phương pháp luyện chế suy diễn đến pháp bảo tầng thứ. Thanh Mai Đạo Trưởng đối với Mạc Hà tương lai, tựa hồ so Mạc Hà mình còn muốn hơn nữa có lòng tin. Cho nên những lời này nói tương đối khẳng định. Tiếp theo, Thanh Mai Đạo Trưởng liền bắt đầu tay nắm tay dạy Mạc Hà như thế nào luyện chế Thúy Ngọc Trúc Trượng. Cái này luyện khí bước đầu tiên, chắc chắn chính là luyện kỳ hình. Ví dụ như ngươi muốn luyện chế một thanh phi kiếm, ngươi không thể nào chung một chỗ cục sắt bên trong trực tiếp đánh vào cấm chế. Như vậy căn bản không cách nào thành công, không trải qua luyện chế vật liệu là không có cách nào chứa cấm chế. Thúy Ngọc Trúc Trượng phương pháp luyện chế, lại luyện hình cửa ải này quả thật có thể mưu lợi. Không cần thay đổi tài liệu hình thái, chỉ cần đem biến thành pháp khí khí phôi, sau đó liền có thể hướng trong đó đánh vào cấm chế. Ở Thanh Mai đạo trưởng gần như tay nắm tay, dưới sự dạy dỗ, Mạc Hà đều đâu vào đấy bắt đầu pháp khí luyện chế. Đem linh lực trong cơ thể truyền vào tới trong tay Mạc Ngọc Huyền Trúc bên trong. Dùng linh lực một lần xông lên rửa tay ở giữa Mạc Ngọc Huyền Trúc. Cho đến cảm giác trong tay Mạc Ngọc Huyền Trúc, ở mình truyền linh lực vào thời điểm, lại nữa chút nào không lưu loát cảm. Vì hoàn thành bước này, Mạc Hà xài dòng dã 3 ngày thời gian, linh lực trong cơ thể mấy lần hao hết lại khôi phục. Sau khi khôi phục lại hao hết, để cho Mạc Hà vậy cảm giác được vô cùng mệt mỏi. Thanh Mai đạo trưởng mặc dù ở một bên tay nắm tay hướng dẫn, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có ra tay trợ giúp Mạc Hà. Dẫu sao đây là Mạc Hà lần đầu tiên chân chính luyện chế mình pháp khí. Tốt nhất còn chưa muốn giả tay người khác. Tốt đang cực khổ liền 3 ngày. Bước này cuối cùng là hoàn thành. Bất quá kế tiếp một bước mới là mấu chốt. Cần dùng linh lực ngưng tụ phù văn, đạt tới một loại tương tự chế tạo hiệu quả, để cho vật liệu biến thành khí phôi, chân chính có thể chứa cấm chế. Sự so sánh này dạy trước Mạc Hà 3 ngày công tác muốn càng khó hơn. Đặc biệt là Mạc Ngọc Huyền Trúc như vậy bảo tài. Lấy Mạc Hà bây giờ tu vi, muốn phải hoàn thành bước này, tương đối phiền toái. Ở mới vừa thời điểm bắt đầu, Mạc Hà ngưng tụ ra phù văn, cơ hồ đối với cái này kiện bảo tài không tạo được hiệu quả bao lớn. Để cho Mạc Hà nhiều ít cảm giác có chút nổi giận. Thậm chí Mạc Hà trong lòng còn toát ra như vậy ý niệm. Cái gọi là mài đao không uổng công đốn củi. Ta bây giờ tu vi quá thấp. Lấy ta nhập đạo cảnh giới tu vi tới xử lý cái này kiện bảo tài, như vậy cũng tốt so là dùng độn đao đốn cây. Căn bản là chuyện lần công nửa, không bằng đến khi ta đạt tới thần hồn cảnh giới sau đó. Đến lúc đó xử lý cái này kiện bảo tài, nhất định so bây giờ dễ dàng hơn. Cái ý niệm này mới vừa dâng lên không lâu, liền bị Mạc Hà rất nhanh bóp tắt. Mặc dù mình cái ý nghĩ này có đạo lý, nhưng là chuyện tu luyện, có chút thời điểm nhưng cũng không là như thế đạo lý đơn giản. Mình từ tu luyện bắt đầu, cơ hồ cũng coi là xuôi gió xuôi nước, không có gặp phải cái gì tổn thất nặng nề. Hôm nay chẳng qua là gặp như thế ít chuyện, mình liền muốn lùi bước, đến khi ngày sau tu vi cao lại tới làm. Cái này lại có tính hay không là một loại ý chí không kiên định biểu hiện. Nghĩ thông suốt một điểm này, Mạc Hà cũng chỉ đem những tạp niệm khác để qua não. Là toàn tâm toàn ý chế tạo trong tay Mạc Ngọc Huyền Trúc. Mặc dù mỗi một lần chế tạo hiệu quả cũng không phải là như vậy lý tưởng, nhưng là vô số lần tích lũy xuống, cuối cùng cũng có thể hoàn thành một cái tính thay đổi tích lũy. Mà tính đổi tích lũy tới trình độ nhất định thì sẽ phát sinh một cái chất biến tốt đẹp kết cục. Một cái nửa tháng sau đó, Mạc Hà ổ trong tay Mạc Ngọc Huyền Trúc. Không, bây giờ hẳn là gọi là Thúy Ngọc Trúc Trượng khí phôi. Diễn ra một cái nửa tháng, Mạc Hà rốt cuộc hoàn thành. Giờ phút này trong tay hắn Thúy Ngọc Trúc Trượng, mặc dù vẫn là toàn thân u hắc, nhưng là Trúc Trượng bề ngoài, bây giờ tựa như đã nhiều một tầng ánh sáng óng ánh. Nhìn như rất là bất phàm, mà nội bộ cũng đã nhiều hơn đạo thứ nhất cấm chế. Chính là vậy đạo cơ hồ tất cả pháp khí thông dụng cơ sở cấm chế. Bây giờ Thúy Ngọc Trúc Trượng đã có thể hướng vào phía trong luyện nhập cấm chế. Cuối cùng thành công, Mạc Hà trong tay Thúy Ngọc Trúc Trượng khí phôi, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cái này một cái hơn tháng khổ cực cuối cùng không có uổng phí. Tiếp theo mình liền có thể bắt đầu luyện nhập cấm chế. Chỉ cần làm từng bước liền ban, rất nhanh là có thể cầm Thúy Ngọc Trúc trượng tế luyện đến linh khí cấp bậc. Để cho Mạc Hà cảm thấy càng vui vẻ hơn là, thông qua lần này luyện bảo, hắn thu hoạch đồ, xa xa vượt quá trong tay cái này Thúy Ngọc Trúc trượng. Càng nhiều hơn vẫn là tự thân một loại tăng lên, khó khăn và cơ hội luôn là tương nương theo. Mỗi một lần chiến thắng khó khăn, người liền sẽ phát hiện mình cường đại một chút. Mạc Hà bây giờ chính là như vậy. Thông qua trải qua một lần này, Mạc Hà linh lực trong cơ thể mặc dù cũng không có nâng cao quá nhiều, nhưng là Mạc Hà nhưng cảm giác điều động linh lực tốc độ đổi được nhanh hơn, mà thu hoạch lớn hơn nhưng là hắn tầng diện tinh thần đồ, thức hải bên trong quan tưởng đồ, so với một cái hơn tháng trước, chẳng những đổi được hơn nữa rõ ràng, quan tưởng ra cây đại thụ kia cũng thay đổi được càng cao lớn hơn. Như vậy biến hóa đại biểu Mạc Hà đang hướng thần hồn cảnh giới đến gần. Muốn đột phá đến thần hồn cảnh giới, có thể cũng không phải là đơn giản tích lũy linh lực trong cơ thể. Trọng yếu hơn chính là linh hồn mạnh mẽ, có thể kích thích ra thần thức, mới có thể đủ thành tựu thần hồn. Đem Thúy Ngọc Trúc trượng thu, Mạc Hà mỹ mỹ duỗi người. Cái này một cái hơn tháng, cũng làm hắn mệt đến ngất ngư. Bây giờ pháp khí đã kém không nhiều luyện thành. Tiếp theo cần chính là tế luyện, đem từng đạo cấm chế luyện nhập trong đó. Bước này có thể, sau này từ từ đi, không cần nóng lòng tạm thời. Xoay người trở lại gian phòng của mình bên trong, Mạc Hà nằm ở trên giường nhỏ, nhanh hơn liền lâm vào ngủ say bên trong, còn kèm theo nhỏ nhẹ đánh tiếng ngáy. Đây là đã đặc biệt mệt mỏi biểu hiện. Thanh Mai đạo trưởng nghe được Mạc Hà tiếng ngáy, thần thức quét qua Mạc Hà gian phòng, thấy ngã xuống giường ngủ say Mạc Hà, đồng thời vậy phát hiện Mạc Hà đã hoàn thành khí phôi. Vì vậy liền yên lặng thu hồi thần thức, mặc cho Mạc Hà ngủ tiếp, làm Mạc Hà một lần nữa lúc tỉnh lại. Thời gian đã là một ngày sau, Mạc Hà mang một tia buồn ngủ đi ra bên ngoài. Ở có chút ánh mặt trời chói mắt bên trong, Mạc Hà vậy một tia buồn ngủ rút đi, thân thể chừng hoạt động một chút, cảm giác cả người hoàn toàn thanh tỉnh lại. Tỉnh ngủ, đây là, Mạc Hà sau lưng vang lên Thanh Mai đạo trưởng thanh âm. Quay đầu liền thấy Thanh Mi đạo trưởng đang nhìn mình cười. Đệ tử để cho sư phụ chê cười. Mạc Hà cười một tiếng trả lời. Cuối cùng lập tức cất bước trở lại trong phòng, đem mình trước luyện chế xong Thúy Ngọc Trúc trượng khí phôi lấy ra. Đệ tử đã hoàn thành khí phôi luyện chế, xin sư phụ kiểm tra. Từ Mạc Hà trong tay nhận lấy đi qua hắn luyện chế Mạc Ngọc Huyền Trúc. Thanh Mai đạo trưởng dùng thần thức tỉ mỉ kiểm tra, càng xem càng cảm thấy hài lòng, không khỏi được mở miệng nói. Được. Ngươi không có lãng phí vi sư cái này cây Mạc Ngọc Huyền Trúc. Khí phôi luyện chế đặc biệt ưu tú. Đem khí phôi lần nữa trả lại cho Mạc Hà. Thanh Mai đạo trưởng bàn tay nhẹ nhàng lộn một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc giản. Sau đó đưa tới Mạc Hà trước mặt. Đây là Thúy Ngọc Trúc trượng cấm chế tế luyện phương pháp. Ngươi cầm đi thật tốt nghiên cứu kỹ. Có vấn đề gì có thể sớm hướng vi sư đặt câu hỏi. Không muốn qua loa luyện nhập cấm chế. Mạc Hà đưa tay đem ngọc giản nhận lấy. Cái này ngọc giản bên trong ghi lại những cấm chế này. Mới là luyện chế Thúy Ngọc Trúc trượng tinh túy. Hắn trước làm chỉ có thể gọi là làm chuẩn bị công tác. Tiếp theo, Mạc Hà là có thể làm từng bước liền ban tế luyện Thúy Ngọc Trúc trượng. Bất quá. Nhìn trong tay hắc sâu kín trúc trượng, Mạc Hà cảm thấy Thúy Ngọc Trúc trượng tiếng xưng hô này thật giống như không quá vừa làm. Bên trong tay mình rõ ràng là một cây hắc trúc, nơi nào có thể gọi là một tiếng Thúy chữ.